Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769. Có kinh hỉ không, nhân loại tiểu tử, đem bộ bảo thể này giao cho ta. Ta sẽ không để cho hắn mai một. Một bên hướng phía Diệp Băng đánh tới cửu huyễn linh xa. Một bên trong miệng còn tại nói tự tin nói như vậy. Cái này khiến được người trước không khỏi nhếch miệng. Thầm nghĩ ngươi cái này không hiểu thấu lòng tin. Đến cùng là từ đâu tới. Bất quá khi nhìn đến cửu huyễn linh xa cái kia quỷ dị dòng nước chi thân lúc. Diệp Băng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Thầm nghĩ cái này đều chỉ còn lại một bộ tàn hồn. Làm sao còn có thể dẫn động cái này thực thể công kích. Những cái kia dòng nước cũng không phải hư ảo linh hồn chi lực. Mà là thật sự tồn tại đồ vật. Mà một bộ linh hồn thể muốn dẫn động thực thể. Bình thường mà nói đều rất khó làm được. Chẳng lẽ là Sa Tổ Huyền Băng lực lượng. Trong lúc một khắc, Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một chút ký ức. Cảm thấy khả năng này cực lớn. Dù sao Sa Tổ Huyền Băng, chính là cửu đại huyền băng bên trong. Thủy thuộc tính lực lượng nồng nặc nhất một loại. Sa Tổ Huyền Băng chính là từ cửu huyễn linh Sa Thủy Tổ thai nghén mà đến. Mà cửu huyễn linh Sa chính là băng nguyên hải này bá chủ. Bình thường chính là huyền băng đảo tam đại thần điện. Còn có những cái kia cường hãn lục địa yêu thú. Cũng không dám ở trong băng nguyên hải cùng cửu huyễn linh Sa nhất tộc đối đầu. Bởi vì cái này tộc đàn am hiểu nhất điều khiển thủy chi lực. Ở trong nước đánh nhau, uy lực của bọn nó có thể được đến 12 phần phát huy. Mà mặt khác lục địa yêu thú có thể là nhân loại. Tới trong nước, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 8 thành lực lượng. Nếu Sa Tổ Huyền Băng là cửu huyễn linh Sa Thủy Tổ thai nghén. Cái kia trong đó khẳng định liền ẩn chứa cực kỳ cường hãn thủy thuộc tính. Dù là chỉ là chia một ít điểm khí tức cho cửu huyễn linh Sa này linh hồn. Dẫn động trong hồ kia dòng nước, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Đối với cửu huyễn linh Sa linh hồn chi lực tiến công. Có được hắc ám chi lực Diệp Băng có thể không thèm để ý chút nào. Nhưng là cái này thực thể dòng nước công kích, hắn lại là không thể không phòng. Nhưng mà đang lúc Diệp Băng muốn làm ra né tránh động tác thời điểm. Hắn đột nhiên có một loại ý tưởng khác, đó chính là vừa rồi cửu huyễn linh Sa linh hồn nói tới một ít gì đó. Nếu gia hỏa này muốn đoạt xá ta cái này một bộ thân thể, hẳn là sẽ không tùy ý hủy diệt a. Diệp Băng nghĩ tới chính là chuyện này, nhìn cái kia cửu huyễn linh Sa linh hồn không kịp chờ đợi bộ dáng. Khẳng định là nhục thân tổn thất lâu, linh hồn chi lực lại tiến nhanh, gấp muốn đoạt bỏ một bộ thích hợp thân thể, để cho mình chân chính trùng sinh. Kể từ đó mà nói, đừng nhìn cái kia cửu huyễn linh Sa khí thế hung hăng đánh tới. Những cái kia dòng nước lực lượng. Cũng không có khả năng chân chính bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nếu là đem bộ thân thể này đánh cho nhão nhoẹt, tổn thất kia nhưng chính là cửu huyễn linh Sa chính mình. Ào ào ào, quả nhiên không ra Diệp Băng sở liệu. Những cái kia nhìn uy lực mạnh mẽ dòng nước, tại vừa mới chạm đến Diệp Băng thân thể thời điểm, chính là một trận biến ảo. Trong nháy mắt biến thành một bộ dòng nước lao tù. Đem hắn toàn bộ thân hình đều cho kiện hàng trói buộc tại dòng nước bên trong. Ha ha, ta ngược lại tiểu tử ngươi còn có chút bản sự, lại không nghĩ tới lại là nhát gan bao cỏ một cái. Thấy Diệp Băng vậy mà không tránh không né, mặc cho chính mình thi triển dòng nước đem hắn trói buộc. Cửu huyễn linh Sa này không khỏi phát ra một đạo khinh thường cười lạnh thanh âm. Tựa hồ là có một ít thất vọng. Nói thật, lúc trước Diệp Băng dễ như trở bàn tay đem hàng trăm hàng ngàn người chết sống lại. Tất cả đều làm cho tan thành mây khói. Cửu huyễn linh Sa này trong lòng thật đúng là dâng lên một tia bất an. Nguyên bản cửu huyễn linh Sa linh hồn, là cũng không có muốn dễ dàng như thế liền đem Diệp Băng khống chế. Nó còn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vô luận Diệp Băng hướng phía cái kia một cái phương hướng né tránh. Nó đều có thể trong nháy mắt đem hắn khống chế, lại không nghĩ tới thiếu niên này phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng. Trực tiếp liền không nhúc nhích, làm cho cửu huyễn linh xa linh hồn chuẩn bị những cái kia chuẩn bị ở sau. Vậy mà một cái đều vô dụng bên trên. Kể từ đó, cửu huyễn linh xa linh hồn càng thêm cảm thấy cỗ này không có gì sánh kịp bảo thể. Lại bị một cái nhát như chuột ra hỏa chiếm cứ. Đơn giản chính là phung phí của trời. Như vậy bảo thể, hay là từ chính mình loại này được trời ưu ái đại lục sinh linh đến khống chế. Càng thêm có ý nghĩa một chút, đây chính là cửu huyễn linh xa trong lòng toàn bộ ý nghĩ. Bởi vì đã dùng dòng nước đem này nhân loại thiếu niên trói buộc. Cửu huyễn linh xa linh hồn giờ khắc này đồng thời không nghĩ tới mặt khác. Bởi vì nó tin tưởng, coi như tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa. Dưới tình huống như vậy, cũng là không thể nào tiếp tục lên cái gì bọt nước. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đem bảo thể giao cho ta đi. Đắc chí vừa lòng cửu huyễn linh xa, hoàn toàn không có phát hiện kia nhân loại thiếu niên trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trêu tức, nghe được hắn đắc ý thanh âm rơi xuống. Bàng bạc tiên giai cao cấp linh hồn, đã là hướng phía Diệp Băng mi tâm giận tuôn ra mà đi. Không có chút nào ý thức được nguy hiểm cửu huyễn linh xa linh hồn. Cho rằng tiểu tử tuổi còn trẻ. Tối đa cũng chính là linh giai linh hồn thôi. Cái này cũng còn có chút quá đề cao cái này nhát như chuột tiểu tử. Bởi vậy cửu huyễn linh xa linh hồn, không chút do dự liền chui tiến vào Diệp Băng trong mi tâm. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần sau một chốc, tiểu tử này nhát gan linh trí liền sẽ bị chính mình xóa đi. Chính mình cũng có thể có được cỗ này đặc thù bảo thể. Cái này cửu huyễn linh xa không biết là. Kỳ thật đây hết thảy đều là Diệp Băng cố ý gây nên. Thuộc về tại nó cửu huyễn linh xa linh hồn thể chui vào hắn mi tâm thời điểm. Kết quả của nó cũng đã nhất định, oanh, chui vào Diệp Băng mi tâm cửu huyễn linh xa linh hồn. Rất nhanh liền một đường hát vang tiến mạnh, đi thẳng tới này nhân loại thiếu niên chỗ sâu trong óc. Bất quá sau một khắc, linh hồn của nó chi nhãn, liền hiện ra một vòng kinh hãi. Cái này, đây là, chỉ gặp tại Diệp Băng chỗ sâu trong óc, một đạo hơi có chút hư ảo bóng người ngồi xếp bằng. Ngay tại cười như không cười nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Một màn này ý vị như thế nào? Dù là cái này tiên giai cao cấp cửu huyễn linh xa linh hồn chính là yêu thú nhất tộc. Cũng căn bản sẽ không có chút hoài nghi. Bởi vì chính nó cũng đã tu luyện tới tiên giai cao cấp linh hồn cấp độ A. Vậy mà cũng là tiên giai cao cấp linh hồn, cái này sao có thể? Một đạo kinh hô thanh âm từ cửu huyễn linh xa linh hồn trong miệng phát ra. Tựa hồ là không quá có thể tiếp nhận sự thật này. Cái tuổi này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Làm sao có thể đem linh hồn chi lực tu luyện tới tiên giai cao cấp? Nhưng vô luận cái này cửu huyễn linh xa làm sao không tin. Cái kia đã huyễn hóa thành nhân hình thái độ linh hồn thể. Đều tại tỏ rõ lấy nó này nguyên bản không có làm sao để ở trong mắt nhân loại thiếu niên. Là một tôn hàng thật giá thật, giống như hắn tiên giai cao cấp linh hồn. Thế nào, có kinh hỉ không? Nghe được cửu huyễn linh xa linh hồn trong miệng kinh hô thanh âm. Diệp Băng linh hồn thể rốt cục từ khoanh chân bên trong đứng lên. Sau đó phát ra một thanh âm, làm cho cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn thể không khỏi run lên. Hừ, liền xem như cùng là tiên giai cao cấp linh hồn thì như thế nào? Hôm nay như ngươi loại này nhát gan linh trí, ta là xóa đi định. Sau một lát, cửu huyễn linh xa rốt cục lấy lại tinh thần, nghe được trong miệng hừ lạnh thanh âm. Xem ra liền xem như đối phương cùng là tiên giai cao cấp linh hồn. Nó cũng căn bản không có cảm thấy quá nhiều cố kỵ. Convert by Lucario, hết chương.